Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Lời của Mạc Mạc là đưa hai tay đẩy Giản Chí Nam ra, đứng lên khỏi ghế nằm. Em đi xem Cẩm Tử sao rồi? Trên mặt Giản Chí Nam hiện lên vẻ cô đơn, không nói gì. Còn Mạc Mạc cũng xoay người rời đi, ra khỏi phòng. Hình như là đi tới phòng sách. Lúc Mạc Mạc sắp đi vào, lại nghe được tiếng sư tử giống của Cẩm Tử. Đổ khâu thối, căn bản là anh sai, bây giờ anh lại đổ xăng cho tôi. Này, rốt cuộc anh sao thế? Hoa cúc của tôi bị anh bạo rồi, còn chưa tìm anh tính sổ, anh còn muốn sao nữa? Đột nhiên lời nói của Cẩm Tử không phát thành tiếng, bên trong lại truyền ra âm thanh mập mờ chụt chụt, ô ô. Mạc Mạc cười, đoán chừng phải dùng phương pháp đặc biệt để hòa giải rồi. Tiếng sấm cắt ngang đêm mưa, sau cơn mưa trời lại sáng, âm thanh bên trong ngày càng mập mờ, phi lễ chớ nhìn. Mạc Mạc im lặng, rời đi rất nhanh. Lúc gặp lại Cẩm Tử là lúc hơn một tiếng sau, trời đã tối, cũng đã đến giờ ăn cơm. Cẩm Tử cúi đầu bị Khâu Chí kéo tay, rồi đi vào phòng khách, miệng sưng đỏ, bị chỉnh rất thảm thương. Mạc Mạc nhướng mi, cười cười. Tối nay ở lại đây ăn cơm đi, khó khăn lắm hai người mới tới. Hơn nữa lâu rồi em với Cẩm Tử mới gặp nhau, nên thừa dịp vui vẻ một chút. Ăn cơm tối, Mạc Mạc và Cẩm Tử, hai người phụ nữ nói đủ thứ chuyện. Nhưng Giản Chiến Nam và Khâu Chí lại rất im lặng. Ăn cơm tối xong, Giản Chiến Nam và Khâu Chí đi đọ sức cái gì đó. Mạc Mạc và Cẩm Tử thì vào phòng ngủ. Cẩm Tử không nói chuyện gì đã xảy ra. Mạc Mạc cũng không hỏi, chỉ hỏi Cẩm Tử Khâu Chí chịu được thử thách không. Đáp án là Khâu Chí vẫn là đồng chí tốt như cũ, không phụ lòng của Cẩm Tử. Chi tiết của câu chuyện như thế nào đã không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là Khâu Chí và Cẩm Tử đã gỡ được khúc mắc. Phương pháp kịch liệt như thế, tới cũng nhanh mà đi cũng nhanh. Nói rõ ra thì cũng không có chuyện gì mới là tốt nhất. Cẩm Tử không sao cũng khiến tim Mạc Mạc thở phào nhẹ nhõm. Nhìn Cẩm Tử rất xấu xa. Cẩm Tử có thể tán gẫu với mình chuyện hoa cúc hay không? Hoa cúc? Trong nháy mắt, khuôn mặt Cẩm Tử đỏ lên như sắp vỡ tung. Tức giận nhào vào Mạc Mạc, uy hiếp nói. Mạc Tiêu Hữu, cậu còn nói nữa, mình sẽ giết chết cậu đấy. Mạc Mạc làm giả bộ dạng đau lòng. À, khó khăn lắm mình mới gian một tí, vậy mà cậu lại công kích tớ. Vừa nói vừa cười. Khó khăn lắm mới thấy được Cẩm Tử đại nhân của chúng ta, đỏ mặt thẹn thùng đấy. Cẩm Tử đứng dậy, buông Mạc Mạc ra, hừ một tiếng. Cậu không tà ác phải không? Nhưng cậu gian tà không đúng chỗ. Mạc Tiêu Hữu, bây giờ mình mới thấy rõ bộ mặt thật của cậu. Nói xong lại hỏi Mạc Mạc với vẻ mặt mờ ám. Mạc Mạc, đêm đầu tiên của cậu có cảm giác gì? Có phải là rất đau không? Mạc Mạc hơi giật mình. Đêm đầu tiên, cô không dám nghĩ lại. Ngoại trừ đau ra thì là nhục nhã. Đột nhiên lại cảm thấy hình như câu hỏi của Cẩm Tử có vấn đề. Chau mày nhìn Cẩm Tử. Cậu đừng nói với mình, bây giờ cậu vẫn là sử đó. Cậu đã là vợ của người ta rồi, cũng đã động phòng rồi, còn không biết cảm giác của đêm đầu tiên, vậy mà còn cần đi hỏi mình. Sắc mặt của Cẩm Tử kỳ lạ, dẫn tới sắc mặt cực kỳ hiếu kỳ của Mạc Mạc. Cuối cùng Cẩm Tử mới chịu nói. Người ta vẫn chưa động phòng thật mà. Thần ơi! Mạc Mạc không nhịn được mà nhéo lỗ tai của Cẩm Tử, nói nhỏ. Không phải là đàn ông nhà cậu không được đấy chứ? Cẩm Tử đạp Mạc Mạc một cái. Đàn ông nhà cậu mới không được đấy. Vậy là thế nào? Đầu của Mạc Mạc đầy nghi vấn. Sau khi Cẩm Tử díu dít một hồi, Mạc Mạc mới biết đêm động phòng của Cẩm Tử mới chấn động lòng người như thế nào. Khâu Chí kích động, nắm hoa cúc của Cẩm Tử bạo hành. Nhưng lúc đó Cẩm Tử lại thấy đỏ lên, hơn nữa đau đớn mà ngất đi. Cho nên đêm động phòng của hai người đã mất mặt mà trôi qua trong bệnh viện. Cẩm Tử nói xong, Mạc Mạc nhịn không cười, nhưng cuối cùng nghẹn quá không nhịn được, cười rất lớn. Và nhận lấy sự tàn bạo của Cẩm Tử. Cậu còn cười nữa, thực sự người ta rất khổ não. Từ lần đó về sau, đều không dám cho anh ấy chạm vào. Cho nên vẫn luôn sợ hãi như thế. Khâu Chí sẽ ra ngoài... Ý cậu nói, từ lần đó hai người đều không có gì cả. Mạc Mạc hơi không tin. Cẩm Tử đáng thương nói. Mình nghe nói đêm đầu tiên sẽ rất đau, cho nên mình sợ. Chỉ cần anh ấy chạm vào mình thì mình liền sợ, khẩn trương đến đau dạ dày, cuối cùng phải uống thuốc. Loại chuyện này lại không thể đi hỏi mẹ mình, cho nên hỏi cậu.